Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, chỉ đơn giản như vậy. Thải Vũ thanh âm theo cổ lão trong cung điện truyền ra. Liệt Sung cùng Tần Man đám người sắc mặt khó coi, nhưng sự thật như thế, giờ phút này bọn họ không thể không tiếp nhận. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc người thực cùng cái này một tòa cổ lão cung điện vô duyên. Hiện nay hồi tưởng một phen, Liệt Sung cùng Tần Man đều là dần dần hiểu rõ tới. Càng phát ngạc nhiên lộ thần thủ đoạn, bọn họ biết, Băng Phong Thành Thải Vũ căn bản không hiểu cấm chế cùng trận pháp nhất đạo. Thải Vũ có thể mở ra cái này một tòa cổ lão cung điện môn hộ. Rất rõ ràng cùng lộ thần có quan hệ, mà lúc trước Thải Vũ lời thề son sắt địa nói ra đối phó Bát Chảo Vương cấp yêu thú phương pháp. Cái này biện pháp tự nhiên là tới từ lộ thần, chỉ sợ lộ thần tại đến đảo giữa hồ phụ cận về sau. Liền đem tiếp xuống từng bước một đoán ra không sai. Hắn đầu tiên là thi triển thần bí thủ đoạn làm bọn họ bảy người theo quỷ dị hung hiểm bên trong giải cứu ra, về sau mượn Thải Vũ chi thủ phân phó bọn họ 6 người dẫn dắt rời đi đầu kia Bát Chảo Vương cấp yêu thú, lại về sau hắn lại hiệp trợ Thải Vũ tiến vào đảo giữa hồ cổ lão trong cung điện. Cuối cùng lại để cho Thải Vũ mượn nhờ cổ lão cung điện đến đối phó đầu kia Bát Chảo Vương cấp yêu thú, lộ thần thì tại một khắc cuối cùng chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Đột nhiên, Liệt Sung cùng Tần Man phía sau đột nhiên lưu lại một đạo mồ hôi lạnh. Lộ thần thận trọng từng bước, tựa hồ chỉ vì đạt được đầu kia Bát Chảo Vương cấp yêu thú yêu đan. Nhưng vừa mới lộ thần lại là chủ động muốn đem yêu đan giao cho bọn họ 6 người. Giờ phút này Liệt Sung cùng Tần Man trong lòng nhận định. Lộ thần vừa mới cử động thực là một phen thăm dò. Nếu như lúc ấy bọn họ theo lộ thần trong tay tiếp nhận yêu đan, có lẽ lộ thần hội trực tiếp mệnh Thải Vũ động thủ, để bọn họ Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc 6 người vĩnh viễn ở lại đây một chỗ đáy hồ. Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ không biết rõ, Thải Vũ là kiệt lực không đủ đối phó Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Lộ thần mới có thể tại nguy cấp lúc đó đứng ra để tránh thất bại trong gang tấc. Lộ huynh hảo thủ đoạn, nghĩ rõ ràng hết thảy sau, Liệt Sung cùng Tần Man nhìn chăm chú một chút, trong lòng không chỉ có không có tức giận, ngược lại từ đáy lòng bội phục lên lộ thần. Lộ thần mặc dù chỉ có chân cương tam trọng thiên cảnh giới, nhưng lộ thần biểu hiện ra tính cách, trí tuệ, thủ đoạn, đều là không thể bắt bẻ. Lộ thần tương lai thành tựu tuyệt sẽ không so với hai người bọn họ thấp. Giờ phút này Liệt Sung cùng Tần Man làm lộ thần trở thành cùng đẳng cấp cường giả khác mà đối đãi. Nào nào, lộ thần không biết rõ Liệt Sung cùng Tần Man mấy người này tâm bên trong suy nghĩ. Hướng mọi người hơi gật đầu ra hiệu, xác định cổ lão cung điện cùng nhóm người mình không quan hệ. Liệt Sung cùng Tần Man lập tức không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình theo vòng chữ vật bên trong lấy ra đan dược và linh thạch các loại. Vận công khôi phục tự thân tiêu hao. Lúc trước đám người cùng nhau vây công Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Về sau bọn họ 6 người lại phụ trách dẫn dắt rời đi đầu kia Bát Chảo Vương cấp yêu thú. Lại thêm vừa mới hao phí cương khí cùng tinh thần lực ý đồ mở ra cổ lão cung điện môn hộ. Mọi người đan điền khí hải gần như khô cạn, tinh thần lực căn nguyên cũng là trống rỗng, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại. Viêm Nguyên Quốc cùng Thiên Lang Quốc 6 người đều là ngồi trên mặt đất. Hiện tại là thực hiện chúng ta lúc trước ước định thời điểm. Lộ thần đi vào thủy hành cung điện, môn hộ trước, hướng thủy hành trong cung điện truyền âm nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy ăn. Là chuyện gì? Ngươi nói đi. Thải Vũ ra vẻ trấn định địa đạo. Âm thầm lo lắng lộ thần sẽ để cho nàng làm ra cái gì làm nàng chính mình rất là khó xử sự tình. Lúc đó nàng cũng chỉ có thể từ bỏ chỗ này thủy hành cung điện. dùng cái này đến thực hiện lúc trước cùng Lộ Thần đang lúc ước định. Nhưng tiến vào Thủy Hành Cung Điện sau, nàng đã tự mình lãnh hội đến Thủy Hành Cung Điện đối tự thân tu luyện to lớn có ích. Lúc này nếu để nàng từ bỏ chỗ này Thủy Hành Cung Điện, chẳng khác gì là làm cho nàng cầm một cây đao theo trên người mình cứ thế mà cắt bỏ một miếng thịt. Trong đó đau đớn, chỉ có nàng tự mình biết. Lộ Thần nghe ra Thải Vũ trong khẩu khí lo lắng, trong lòng một trận buồn cười, thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ngươi mượn nhờ thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật có thể cảm giác được cái này một mảnh thủy trạch chi địa. Hiện tại ta muốn ngươi cảm giác thủy trạch chi địa động tĩnh. Sau đó đưa ngươi cảm giác được động tĩnh nói cho ta biết là đủ. Chỉ đơn giản như vậy. Thải Vũ sững sờ ngơ ngác một chút. Cảm thấy thật không thể tin. Chỉ đơn giản như vậy. Lộ Thần cười nói, ta thử một chút. Không phải thử một chút, là dốc hết toàn lực. Lộ Thần cau mày nói, thoại âm rơi xuống, thủy hành trong cung điện không có đáp lại. Lộ Thần trong lòng biết Thải Vũ đang tại mượn nhờ thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật. Cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa, lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Thải Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái này một mảnh thủy trạch chi rất là rộng lớn. Cánh bắc phương hướng có nồng đậm kim thuộc tính linh khí. Phía nam phương hướng lại có nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Thủy trạch chi địa giữa thiên địa mặc dù có nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, nhưng thủy thuộc tính linh khí phân bố cũng không đều đều. Có nhiều chỗ thủy thuộc tính linh khí nồng đậm, có nhiều chỗ thủy thuộc tính linh khí mỏng manh. Trong đó một chút thủy thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa đã tẩm bổ ra chân quý thủy thuộc tính. Thiên tài địa bảo, Thải Vũ cường điệu nói lên thủy thuộc tính thiên tài địa bảo một chuyện. Nàng âm thầm cảm thấy, Lộ Thần trợ giúp nàng tiến vào thủy hành cung điện, lại làm cho nàng mượn nhờ thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa. Chính là vì thu thập cái này một mảnh thủy trạch chi địa bên trong các loại thủy thuộc tính thiên. Tài địa bảo, Lộ Thần trong ánh mắt tách ra một đạo sáng ngời quang mang. Quả nhiên cùng hắn lúc trước đoán một dạng, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mượn nhờ thủy hành cung điện, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được kim hành cung điện tại khu vực. Thủy trạch chi địa phía nam phương hướng có nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Rất rõ ràng này một chỗ mộc thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa tự là cổ thụ cung điện tại khu vực. Đến mức thủy trạch chi địa cánh bắc phương hướng có nồng đậm kim thuộc tính linh khí. Là hắn muốn tìm kim hành cung điện tại khu vực. Không có lập tức để Thải Vũ tìm ra một đầu thông hướng kim hành cung điện tại khu vực an toàn đường. Tát. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, cái này một mảnh thủy trạch chi địa bên trong phải chăng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ? Vừa cẩn thận địa cảm giác một phen, Thải Vũ lắc đầu, không có, Lộ Thần trong lòng nhất động, Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác toàn bộ rừng rậm thời điểm. Từng xác định trong rừng rậm không tồn tại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hiện nay Thải Vũ mượn nhờ thủy hành cung điện cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa. Đã đến đồng dạng cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tồn tại. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Thải Vũ mới đầu cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh liền thoải mái rớt tới. Nàng mượn nhờ thủy hành trong cung điện thủy thuộc tính bảo vật cảm giác được thủy trạch chi địa. Cũng không phải là hung hiểm bí địa duy nhất bản đồ. Âm thầm cảm thấy nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều đi cái khác trên bản đồ. Vừa lúc không tại thủy trạch chi địa. Bởi vậy nàng mới không có cảm giác được. Những thủy thuộc tính đó thiên tài địa bảo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cần ta làm bọn chúng địa điểm từng cái cáo chi người rồi. Thải Vũ chủ động nói lên thủy thuộc tính thiên tài địa bảo một chuyện. Ta sẽ không ở thủy trạch chi địa ở lâu. Trầm ngâm một phen, Lộ Thần lại là không có đầu mối. Lắc đầu đáp lại nói, ngươi đã tiến vào thủy hành cung điện, đạt được mảnh này thủy trạch chi địa bên trong lớn nhất chân quý cơ duyên. Đến mức thủy trạch chi địa bên trong cái khác thiên tài địa bảo liền để Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc 6 người đi ngắt lấy. Thủy trạch chi địa giữa thiên địa ẩn nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, tẩm bổ ra thủy thuộc tính thiên tài địa bảo đúng là bình thường. Cổ thụ cung điện tại trong rừng rậm đồng dạng tồn tại mộc thuộc tính thiên tài địa bảo. Không quá Sở Nhược Nam mượn nhờ cổ thụ cung điện cảm giác toàn bộ rừng rậm thời điểm cũng không có lưu ý điểm này, là lấy Sở Nhược Nam lúc ấy cũng không hướng Lộ Thần đề cập mộc thuộc tính thiên tài địa bảo một chuyện, hơn nữa lúc ấy Lộ Thần đã có ngũ hành suy đoán. Coi như Sở Nhược Nam đề cập mộc thuộc tính thiên tài địa bảo một chuyện, hắn cũng sẽ không như vậy lưu tại trong rừng rậm. Cùng kim hành cung điện một so với, mộc thuộc tính thiên tài địa bảo cùng thủy thuộc tính thiên tài địa bảo tự nhiên không đáng giá. Nhắc tới, Thải Vũ cũng không lập tức đáp ứng, dường như tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, thủy hành trong cung điện truyền đến Thải Vũ đáp lại, nếu không có ta kỹ càng chỉ điểm, bọn họ 6 người rất khó tìm đến thủy trạch chi địa bên trong thiên tài địa bảo. Ta muốn cùng Viêm Nguyên quốc, Thiên Lang quốc 6 người bình phân thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, ám đạo Thải Vũ lòng tham không đáy. Hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, nếu không có ta cho ngươi biết như thế nào mở ra thủy hành cung điện. Ngươi có thể đi vào thủy hành trong cung điện, nếu không có Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ không để ý tánh mạng nguy hiểm dẫn dắt rời đi đầu kia. Bát Chảo Vương cấp yêu thú, ngươi có thể có một khắc đồng hồ thời gian yên ổn thăm dò thủy hành cung điện. Nếu không có ta tại một khắc cuối cùng một kiếm chém giết Bát Chảo Vương cấp yêu thú, ngươi lúc đó có thủ đoạn thu thập tàn cục. Đây vừa ra, thủy hành trong cung điện yên tĩnh lại. Thủy hành trong cung điện, Thải Vũ khuôn mặt nóng lên. Bị Lộ Thần liên tiếp chất vấn lấy đến rất có chút ít xấu hổ vô cùng. Một lát sau, Thải Vũ thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này không phải đơn độc hướng Lộ Thần truyền âm. Tiến vào thủy hành cung điện sau, ta có thể cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa động tĩnh. Biết được thủy trạch chi địa nơi nào sinh trưởng chân quý thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Chờ các ngươi 6 người khôi phục lại về sau, ta hội chỉ điểm các ngươi tiến về đầm nước các nơi, ngắt lấy những thủy thuộc tính đó thiên tài địa bảo, mà hái tới thủy thuộc tính thiên tài địa bảo đều là thuộc về các ngươi Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người tự hành phân phối. Đang tại vận công khôi phục bên trong Liệt Xung cùng Tần Man, bọn họ đột nhiên con mắt sáng lên. Thải Vũ có thể cảm giác toàn bộ thủy trạch chi địa động tĩnh. Có Thải Vũ chỉ điểm bọn họ ngắt lấy thủy trạch chi địa các nơi thiên tài địa bảo làm vô cùng dễ dàng. Nếu như làm sinh trưởng tại thủy trạch chi địa các nơi thủy thuộc tính thiên tài địa bảo bỏ vào trong túi, chuyến này bọn họ đảo cũng không tính là bạch ra khí lực. Như thế tựu đa tạ Thải Vũ cô nương, Liệt Xung cùng Tần Man đám người nói. Lập tức 6 người càng bán ra lực vận công khôi phục. Nhanh chóng khôi phục lực lượng, bọn họ liền có thể nhanh chóng đi ngắt lấy thủy trạch chi địa các nơi chân quý thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc 6 người không biết rõ. Nếu không có Lộ Thần thay bọn họ tranh thủ, bọn họ 6 người chỉ có thể cầm tới thủy trạch chi địa bên trong một nửa thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Hiện tại ngươi hài lòng đi, Thải Vũ hừ nhẹ nói. Tùy ngươi chỉ dẫn Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ thu hoạch thủy trạch chi địa các nơi thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể để Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người đối ngươi sinh ra hảo cảm. thậm chí có thể dựa vào cái này để toái không sơn mạch băng phong thành cùng Viêm Nguyên quốc. Thiên Lang quốc thành lập được hữu hảo liên hệ, đổi lại là ngươi đại tỷ Thải Phong ở đây. Tự biết rõ ta cử động lần này thâm ý, sao lại như ngươi đồng dạng lòng có bất mãn, phàn nàn nhiều hơn. Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, Thải Vũ nao nao, Lộ Thần nói không phải không có đạo lý. Trong nội tâm nàng một tia bất mãn cứ thế biến mất. Âm thầm quyết định về sau kiên nhẫn hiệp trợ Liệt Xung cùng Tần Man bọn họ ngắt lấy Thủy Trạch Chi. Địa các nơi thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thải Vũ lại hỏi, ngươi từ chỗ nào tới, có hay không đụng phải tỷ ta, hoặc là cái khác băng phong thành người. Ta theo Thủy Trạch Chi địa phía nam tới, trên đường cũng không đụng phải bất luận cái gì một người băng phong thành người. Lộ Thần đáp lại một câu, lập tức nói, hiện tại nói cho ta biết thông hướng cánh bắc kim thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa một đầu an toàn đường tát, hiện nay xác định phương vị, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng chạy tới Kim Hành cung điện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.